Xiên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau khi nhổ nước bọt, Nhạc Phồn vẫn là vui vẻ vì thấy được các nàng khôi phục rất tốt. Tần Mặc Hàm nghĩ đến Côn Côn, mở miệng hỏi thăm, Côn Côn thế nào? Bạch Liễm vội vàng đem Côn Côn từ trong tay áo lấy ra. Tiểu Bàn Ngư cái bụng nằm ngửa, toàn thân tản ra một cỗ hào quang màu u lam. Thánh Liên cũng ngồi phịch trên bụng của nó. Tâm sen ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Tần Mặc Hàm nhíu mày, vội vàng ôm lấy Côn. Côn Côn, nàng gọi mấy lần, Côn Côn mới mở mắt ra. Chỉ là thoạt nhìn mơ hồ lợi hại. Nó khẽ lung lay đầu, lại đem vây cá vỗ vỗ lên bụng, nhếch miệng lẩm bẩm kêu. Tô Tử Ngưng cũng có chút không yên lòng, sợ nó bị bể bụng. Đem Thánh Liên nâng ở lòng bàn tay, lại đem Côn lật lên. Côn Côn, có chỗ nào khó chịu sao? Côn Côn qua thân thể lắc lắc cái đuôi, lảo đảo bơi một chút, con mắt híp lại, nhìn cũng không khó chịu, ngược lại rất là thỏa mãn. Thấy nó một bộ choáng váng, Bạch Liễm nhịn không được hỏi, Côn Côn làm sao giống hệt như say rượu? Tần Mặc Hàm lông mày buông lỏng, nhịn không được bật cười, thật sự là giống như say rượu. Chẳng lẽ hấp thu linh lực quá nhiều sẽ gây nên loại phản ứng này? Nàng liền dùng linh lực thăm dò thân thể Côn, đích xác không có trở ngại, lúc này mới yên tâm xuống. Tô Tử Ngưng khẽ trọt trọt Côn, mỉm cười, cái này ngốc cá nhìn càng lúc càng ngốc. Nói xong, Tô Tử Ngưng cấp tốc quay đầu tránh thoát Côn nâng lên miệng phun ra cột nước, chọc cho một đám người cất tiếng cười to. Chấm. Một hoa một cá đều đang chóng mặt, lại bị Tô Tử Ngưng trêu đùa nghiêng nghiêng ngả ngả. Côn Côn lẩm bẩm chui vào trong ngực áo Tần Mặc Hàm, lại tìm không đúng phương hướng. Tần Mặc Hàm tiện tay đem nó chụp tới, vuốt vuốt đầu của nó. Nàng đừng đùa Côn nữa, đoán chừng nó cũng không thoải mái, để nó ngủ thêm một hồi. Thánh Liên, dứt lời nàng lên tiếng gọi Thánh Liên. Thánh Liên bây giờ che giấu khí tức của mình dễ như trở bàn tay, đến cũng không giấu vết. Giờ phút này nghe được Tần Mặc Hàm gọi, nó lắc lắc cánh hoa như bay rơi vào đầu vai Tần Mặc Hàm, cọ lấy mặt của nàng, mềm oặt đào tại nàng y phục, giống như cái ngọn đèn nhỏ năm màu lấp lóe. Hai tên gia hỏa đều rất thích Tần Mặc Hàm, tự giác bò vào nơi cư trú của mình, nằm bên trong ngủ say sưa. Được rồi, các gia tộc khác hẳn là cũng bắt đầu đến đây. Còn nửa tháng liền có thể đi ra. Chúng ta cũng không cần quá mức mạo hiểm, yên ổn chờ đợi là tốt rồi. Vâng, quả nhiên theo thời gian chuyển giới, đoàn người Tần Mặc Hàm liền nhìn thấy đệ tử các phái tu chân giới từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Ma tộc dĩ nhiên cũng muốn rời khỏi. Bởi vậy Tần Mặc Hàm cố ý căn dặn tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Vô Cực Tông, Vọng Tiên Tông, Bách Mạch Tông, Vạn Kiếm Môn, Thiên Cơ Các, Ngũ Đại Tông, tam đại gia tộc cơ hồ đều có mặt. Tần Mặc Hàm giản lược nhìn qua một chút, cơ hồ thiếu đi 1/3. Nàng lông mày lập tức nhíu lại. Rất hiển nhiên trong nhóm người này tu vi tăng nhiều không phải số ít. Nhất là cái gọi là 10 hạng đầu bảng xếp hạng đại lục, cơ hồ đều bước qua một cái bình cảnh. Thế nhưng bọn họ cũng không có nhiều ít hân hoan vui mừng. Bởi vì lần này lịch luyện hao tổn người vượt xa khỏi dự tính của bọn họ. Gia tộc có địa vị càng cao thì càng mang theo nhiều người, tổn thất cũng càng nghiêm trọng. Nhìn thấy đoàn người Tần gia cùng Tiêu gia đứng ở kia, Vạn Khôn, Lạc Trầm trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, khó chịu lợi hại. Bởi vì Tần Mặc Hàm đã từng nhắc nhở bọn hắn chuyện ma tộc lẫn vào hư không huyễn cảnh. Thế nhưng lần kia thiên khiển giáng xuống không hiểu được, lại nghe Hàn Phi Vi châm ngòi ly gián, để bọn hắn sinh nghi ngờ. Cho dù cũng có cảnh giác, nhưng vẫn là đánh giá thấp sự hung hãn của ma tộc. Lạc Trầm đối với Tần Mặc Hàm chắp tay, từ biệt hơn 10 năm, Tần thiếu chủ phong thái vẫn như xưa, chúng ta lại là một lời khó nói hết. Tần Mặc Hàm mắt nhìn mấy người phía sau hắn, cái gì cũng không nói. Chỉ là hai đầu lông mày có chút chìm xuống, mang theo tia sầu lo. Bởi vì Lạc gia dòng chính vốn đi vào ba người, Nay chỉ còn lại Lạc Trầm cùng đường muội của hắn. Lạc Trầm bị sắc mặt của nàng đâm vào trong lòng đắng chát. Càng là nặng nề thở dài. Quay đầu nhìn một chút Văn Nhân Thu. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Văn Nhân công tử tộc đệ. Văn Nhân Thu nhíu mày lại. Thấp giọng nói. Lạc gia cũng vậy. Lạc Trầm giờ phút này dù trong lòng còn hoài nghi. Nhưng cũng ý thức được đại sự không ổn. Vội mở miệng nói. Các vị cũng đã gặp phải ma tu. Không dưới 3 lần. Văn Nhân Thu khí sắc âm trầm. Hắn vừa dứt lời. Các nhà lĩnh đội xung quanh đều sắc mặt thay đổi. Hư không huyễn cảnh vậy mà lẫn vào một đám ma tu. Bọn chúng như thế lặng yên không tiếng động đối với chúng ta ra tay. Cái này không nên a, Vạn Khôn hiển nhiên có chút lo lắng. Trong lòng càng là một luồng hỏa thiêu. Rất hiển nhiên có người tự mình cấu kết ma tộc. Hơn nữa ngay tại trong chúng ta. Bởi vậy ma tộc tin tức rất linh thông. Một khi có người tụt lại phía sau hoặc là rơi vào hiểm cảnh. Ma tộc liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Các ngươi tốt nhất ngẫm lại. Lúc các ngươi xảy ra chuyện nhưng có người nào biết được vị trí của các ngươi? Tô Tử Ngưng ôm cánh tay nhìn quanh bọn hắn một vòng. Thản nhiên nói. Đám người Vạn Khôn sau khi nghe xong lạnh cả tim. Biết tình thế nghiêm trọng. Vạn Khôn thận trọng nói. Không biết Tô cô nương nhưng có đầu mối gì? Tô Tử Ngưng lắc đầu. Chúng ta mấy lần tao ngộ ma tộc đều là bị bọn hắn đi theo. Ban đầu là bởi vì gặp phó chứ. Hắn cùng Lạc Luân vừa lúc gặp phải ma tộc. Cho nên chúng ta cũng không đến được đầu mối hữu dụng. Sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là phỏng đoán. Các vị có thể hảo hảo hồi ức một phen. Nghe nàng nói xong. Hàn Phi Vi hừ lạnh một tiếng. Nói tới nói lui. Ngươi liền chỉ là tự mình phỏng đoán. Lại không thể cho ra manh mối rõ ràng. Nhiều người như vậy, thân phận đều có hư không lệnh làm chứng. Cha như thế nào ra? Người tùy tiện nói như vậy. Không sợ gây ra khủng hoảng sao? Tô Tử Ngưng không vội đáp. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Hàn Phi Vi. Thấy được nàng ta trong mắt run rẩy. Nàng liền cười lạnh một tiếng. Nếu không phải ma tộc. Chẳng lẽ hai cái dòng chính Lạc gia cùng Văn Nhân gia là chết trong tay người của các vị? Trong tu chân giới đấu, Văn Nhân Thu ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, Phi Vi, ít nói vài lời, Tử Ngưng nói không sai, xác thực phải cẩn thận kiểm tra, dù sao chúng ta vừa rơi lại một mình liền bị tập kích. Quá mức trùng hợp rồi, thời điểm ra ngoài, mọi người dựa theo trình tự, các đại gia tộc tông môn ra trước, sau đó lập tức giữ vững lối ra, đem hư không lệnh từng cái tra xét rõ ràng. Không biết chư vị ở đây có gì dị nghị không? Đều theo Văn Nhân công tử phân phó. Chúng ta tất nhiên không ý kiến. Tần gia hiện tại chính là gia tộc duy nhất trong 7 gia tộc không bị lấy đi tinh huyết. Mong Tần thiếu chủ cẩn thận một chút. Văn Nhân Thu liếc nhìn Tần Mặc Hàm. Thản nhiên nói. Tần Mặc Hàm sắc mặt không đổi. Đa tạ hảo ý của Văn Nhân công tử. Đụng phải nhiều lần như vậy tường thành. Bọn hắn muốn động thủ. Chỉ sợ cũng là sau khi ra ngoài. Văn Nhân Thu nhẹ gật đầu. Trong lòng lại có chút ngưng tụ. Tần Mặc Hàm trưởng thành quá nhanh. Hắn không thể vẫn tiếp tục như vậy. Ngày sau nàng và hắn chính là người kế thừa Tần gia cùng Văn Nhân gia. Hắn không thể để cho thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều. Thời điểm chờ hư không huyễn cảnh mở ra. Một đoàn người nhưng lại rất bình thản. Trong đó có 2 người mà Tần Mặc Hàm từng cứu giúp. Mộ Tề cùng Phó Liên Y, bọn họ cũng đã bình yên trở về. Song song đi vào Kim Đan Trung Kỳ. 2 người cố ý tới lần nữa cùng nàng nói lời cảm tạ. Không có Tần thiếu chủ ra tay cứu giúp. Ta cùng sư muội liền biến thành cô hồn dã quỷ. Lại càng không có kỳ ngộ này. Đây chính là kỳ vật mà chúng ta vô tình đạt được. Chúng ta không biết là vật gì. Bất quá linh lực rất kỳ lạ. Vào tay hơi lạnh. Tìm được nó lúc đánh nhau với 2 con yêu thú. Chúng ta vận khí tốt mới có được. Ân cứu mạng chúng ta không thể báo đáp. Cũng chỉ có thể mượn linh vật này thay tấm lòng tặng cho ngài. Tần Mặc Hàm hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu. Ta nói qua. Kia là chuyện ta phải làm. Bất quá là tiện tay mà thôi. Sao có thể nhận đồ vật của các ngươi? Mộ Tề một đôi mắt sáng lấp lánh, 10 phần kiên định. Thứ này là vật gì chúng ta đều không rõ ràng. Có tác dụng gì cũng không có đầu mối. Lưu tại bên người chúng ta thật sự lãng phí. Chẳng bằng thay cho tâm ý của chúng ta. Hy vọng Tần thiếu chủ không ghét bỏ. Hai người bọn họ cười đến có chút ngượng ngùng. Bởi vì bọn họ xác thực không biết thứ này giá trị bao nhiêu. Cũng sợ thất thố. Tần Mặc Hàm nhìn bọn hắn đưa tới hộp bạch ngọc. Đưa tay nhận lấy. Khinh khinh mở hộp ra. Lập tức một cỗ cảm giác mát rượi chạm tới mặt. Để cho người ta trong nháy mắt cảm thấy tai thanh mắt sáng. Tô Tử Ngưng cũng tò mò. Dò xét qua nhìn. Nhưng lại đột nhiên hoảng hốt. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Viên kia hạt châu toàn thân tản ra bạch quang nhu hòa đột nhiên phát sáng lên. Quang mang phóng đại. Tần Mặc Hàm phát hiện Tô Tử Ngưng dị dạng. Cấp tốc đóng lại hộp. Dùng kết giới phong tồn nó. Mau mau ôm lấy Tô Tử Ngưng. Tử Ngưng, làm sao vậy? Mấy người Mộ Tề thấy thế cũng luống cuống. Hắn không hiểu vì sao Tô Tử Ngưng đối với Viên Minh Châu phản ứng mạnh như vậy. Tô Tử Ngưng khoát tay áo. Vẻ mặt có chút chấn kinh. Mở miệng nói. Không có việc gì. Chỉ là cảm giác nó tựa hồ sẽ ảnh hưởng ta hồn phủ. Vừa rồi một khắc kia. Nàng cảm giác linh hồn đều muốn xuất ra. Hạt châu thoạt nhìn ánh sáng ôn hòa đột nhiên tiến vào hồn phủ của nàng. Tựa hồ ở đó dùng sức lôi kéo cái gì. Để nàng trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Tần Mặc Hàm liếc nhìn hộp bạch ngọc. Chau mày. Làm sao chỉ ảnh hưởng nàng. Chúng ta đều không có chuyện. Chấm. Tô Tử Ngưng lắc đầu. Nhắm lại mắt cố gắng khôi phục bình tĩnh. Mặc dù có chút khó chịu. Lại bị chạm đến chỗ khẩn yếu như vậy. Nàng nhưng lại không có cảm giác nguy hiểm. Tần Mặc Hàm nhìn Mộ Tề vẻ mặt thấp thỏm. Chắp tay. Đa tạ hai vị hậu ý. Thứ này là vật gì ta cũng không rõ ràng. Chỉ là Tử Ngưng cùng nó tựa hồ có chút liên hệ. Tại hạ liền mặt dày đón lấy. Nhưng hai vị ngày sau nếu cần. Liền tùy thời đến Bắc Xuyên. Ta thỏa đáng hoàn trả. Tần thiếu chủ khách khí. Đem đồ vật thu vào không gian cất kỹ. Tần Mặc Hàm vẫn còn lo lắng. Nắm chặt tay Tô Tử Ngưng. Nàng thật sự là không có việc gì. Tô Tử Ngưng hé miệng cười cười. Ta nào có như thế yếu ớt. Vừa rồi chỉ là bị lung lay một chút. Nàng cũng đã đem nó cất kỹ. Liền không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Ta chủ quan. Tần Mặc Hàm vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nhưng hiểu được Mộ Tề sẽ không hại các nàng. Mà những kỳ chân dị vật này không thể lấy tư duy bình thường để cân nhắc. Nếu thật đối Tô Tử Ngưng tạo thành tổn thương. Tất nhiên để nàng hối hận không kịp. Tô Tử Ngưng có chút bất đắc dĩ. Thừa dịp người không chú ý. Hai tay khép lại mặt của Tần Mặc Hàm. Ôn nhu xoa nắn. Nàng đấy. Lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta không sao. Nó cũng không có ý muốn thương tổn ta. Chấm. Ân. Tần Mặc Hàm ngoan ngoãn gật đầu. Trong tay áo côn côn tỉnh ngủ. Từ khi hấp thu quá nhiều linh lực. Nó càng phát ra thích ngủ. Giờ phút này sau một giấc ngủ ngon liền chui ra ngoài nhìn. Thấy một đám người tụ tập cùng một chỗ. Mắt to chớp chớp sau đó đột nhiên sợ hoảng lên. Nó gấp rút kêu dính tại trên người Tần Mặc Hàm. Gắt gao cắn vạt áo của nàng. Ngắn vây cả ôm cánh tay của nàng. Nước mắt rầm rầm tuôn xuống. Tần Mặc Hàm sững sờ. Bận bịu hống nó. Côn côn. Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên khóc? Tô Tử Ngưng cũng mau mau đi qua. Nhìn nó dáng vẻ này. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Côn côn là sợ chúng ta đem nó vứt xuống. Vừa nói xong. Liền cảm giác được côn khóc đến càng thương tâm. Tần Mặc Hàm trong lòng đau xót. Ôm chặt côn côn nhìn phía xa biên giới hư không huyễn cảnh. Trầm giọng nói. Các nàng năm đó làm sao không mang ngươi ra ngoài. Côn côn khóc đến nước mắt ứa ra. Thút tha thút thít kêu. Không chịu nhả ra. Tô Tử Ngưng nhìn nó như vậy cũng là khó chịu. Ôm tiểu bàn ngư khinh khinh hống. Ngươi đừng sợ. Chúng ta sẽ mang côn côn đi. Côn côn đáng yêu như thế chúng ta làm sao cam lòng ném đi ngươi. Các nàng năm đó tất nhiên cũng rất luyến tiếc côn côn. Chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi. Chúng ta đều cực kỳ thích ngươi. Ngươi vừa ngoan vừa đáng yêu, còn rất lợi hại, ngoại trừ tham ăn chút. Côn Côn đánh cái khóc nấc, phun nàng một mặt bong bóng không cho nàng nói tiếp. Tô Tử Ngưng nở nụ cười, còn không cho ta nói. Ngươi nhìn ngươi khóc đến ướt sũng, ta y phục đều bị ngươi làm bẩn, cho nó lau khô nước mắt. Tần Mặc Hàm đi tới vuốt vuốt nó chắc nịch đầu. Ngốc Côn Côn, lo lắng một đường đúng không? Đoạn thời gian này Côn Côn càng phát ra đáng yêu dính người. Cũng ngoan đến kịch liệt. Nàng nguyên bản không nghĩ nhiều. Giờ phút này nhớ tới nó là sợ hãi lại bị vứt xuống. Cố gắng khoe mẽ, Côn Côn đầu to cúi thấp xuống. Ủy khuất lẩm bẩm, sau đó chôn ở trong ngực Tần Mặc Hàm không động đậy. Tần Mặc Hàm thở dài, gảy một cái trên trán nó, làm một con cá nhiều tâm nhãn như vậy, ngốc chút không được sao? Côn Côn nghe ra trong lời nàng thương yêu cùng cưng chiều, ngoắt ngoắt cái đuôi lấy lòng nũng nịu. Tần Mặc Hàm buông nó ra, nghiêm túc nói, mặc dù ta không biết rõ vì cái gì các nàng không mang theo ngươi, nhưng Côn Côn đáng yêu như thế, các nàng nhất định rất thích Côn Côn. Ta cũng vậy, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ta có thể, ta liền sẽ không để ngươi lẻ loi trơ trọi. Hiểu không? Côn Côn chăm chú nhìn nàng, nhẹ gật đầu nước mắt rưng rưng. Cho nên, đừng khóc nữa. Hử, lẩm bẩm, tốt, đi tìm Thánh Liên chơi đi. Côn hôn nàng một ngụm hân hoan không thôi. Quay đầu chui vào tay áo Tô Tử Ngưng. Trĩu nặng bàn ngư lại tiến đến. Còn ở bên trong bốn phía lăn lộn, quấy đến vạt áo Tô Tử Ngưng quấn thành một đoàn. Tô Tử Ngưng mắt nhìn Tần Mặc Hàm, hai người đều nở nụ cười, liền sẽ đảm đương cái này tiểu bàn ngư đang mừng rỡ không thôi. Tác giả có lời muốn nói. Vũ Trực biểu thị, ngoan ngoãn tiểu bàn ngư khẳng định không thể không mang đi. Nhiều năm khẩu phần lương thực đâu? Côn Côn, không cho phép ăn Côn Côn. Không cho phép ăn Côn Côn. Cách chương.